Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, nơi này có quỷ. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Bất quá, phía dưới một xung huyết, tức khắc xả đến miệng vết thương. Nga, đau quá, đáng chết, miệng vết thương lại xuất huyết. Thiếu phụ Bảo Phiêu ánh mắt bình đạm, lại mang theo một tia châm chọc. Kia một kích chính là đối với hạ thể yếu hại đi. Cho dù đối phương kẹp lấy hai chân, làm phương hướng lực cao, vô pháp thật sự phế đi hắn phía dưới, nhưng cũng đủ yêu cầu tĩnh dưỡng một trận. Người thường thể chất không mấy tháng đừng nghĩ khôi phục. Đáng chết, ngạnh, sau đó chính là liên quan miệng vết thương đổ máu. Phía dưới phát đau, trại chủ cắn răng hùng hùng hổ hổ hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Liền xem cũng không dám nhiều xem một cái. Thật là quá thượng hòa, ngoan ngoãn, chờ ca ca ta quá mấy ngày lại đến hầu hạ các ngươi. Đại tiểu thư không biết khi nào tỉnh lại, hiểu biết chính mình tình huống, nàng nước mắt chảy ròng, vặn vẹo thân thể căn bản tránh thoát không khai. Thiếu phụ Bảo Phiêu vẫn như cụ yên lặng vặn vẹo, giống như một cái đầy đặn mỹ nhân ngư giống nhau, theo mồ hôi chảy ra phi thường có thưởng thức tính, không biết dựa vào cái gì bản lĩnh. Hơn nửa giờ sau, thế nhưng theo vặn vẹo, dần dần tránh thoát ra một bàn tay tới. Mồm to thở hổn hển, đậu đại mồ hôi lạnh chảy ròng, quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Sắc mặt cực kỳ trắng bệch, rõ ràng nàng thương thế không nhẹ, căn bản không có khôi phục sức chiến đấu. Tiểu thư, thiến tỷ bản lĩnh hữu hạn, chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường, để tránh lọt vào vũ nhục. Thiếu phụ trong tay thế nhưng lại nắm một cây mộc thứ. Xem nàng nhiệt liệt đầy đặn dáng người, cũng không biết tàng tới đó. Cảm ơn thiến tỷ, người đã làm được đủ tốt. Đại tiểu thư mang theo nước mắt trên mặt bài trừ một cái sáng lạn tươi. Cười tới, đừng sợ, thực mau, thiến tỷ lập tức bồi ngươi. Đừng nóng vội a, mắt thấy muốn đâm xuống. Chỉ lo thưởng thức buộc chặt nghệ thuật, Vương Khải Liêm vội vàng nói. Có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Thiếu phụ Bảo Phiêu thiến tỷ lạnh lùng nói. Đại tiểu thư chính là trả tiền, ta có chủ ý tự nhiên không cất giấu. Đây mới là ta danh dự. Vương Khải Liêm khó chịu nói. Bất quá hai nàng đều không có để ý tới hắn. 100 vạn, còn có giá trị 200 vạn Phật tượng quải trụy lót nền. Ta mới sẽ không sinh khí. An ủi chính mình, Vương Khải Liêm nói tiếp. Ta cho các ngươi nói qua, nơi này buổi tối nơi này sẽ có nữ quỷ xuất hiện, lại không cách nào tiến vào phòng nội. Các ngươi chỉ cần đem cửa phòng làm ra cái chỗ hổng, nghĩ cách dẫn kia trại chủ tiến vào. Nữ quỷ chính là bị này trại chủ xoa ngược chết. Đương nhiên, này thực mạo hiểm, ta chỉ là suy đoán các ngươi Phật tượng quải trị có thể khắc chế quỷ loại, rốt cuộc ẩn chứa đặc thù năng lượng, có thể thử xem. Đại tiểu thư vội vàng nói, có thể tồn tại ai ngờ chết a. Vì thế mỹ nhân ngư thiến tỷ lại ở buộc chặt nghệ thuật hạ tiến hành cùng loại với yoga yêu cầu cao độ động tác, hơn nữa mượn dùng với tránh thoát một bàn tay. Vô dụng bao lâu, liền hoàn toàn giải mở ra. Bên ngoài mơ hồ có thể nghe thấy sơn tặc ồn ào thanh. Còn hảo cũng không có người tiến vào. Đi dây thừng, đại tiểu thư nỗ lực vài lần, thế nhưng ngay cả đều đứng dậy không nổi. Thiếu phụ Bảo Phiêu thiến tỷ ỷ vào ý chí lực có thể đỡ tường đi, lại làm trên mặt mồ hôi lạnh không có đình quá. Này phòng ốc nội xa so với lúc trước đao ba lưu chỗ ở xa hoa nhiều. Thiếu phụ thực mau lục soát hai thanh trường đao, một phen chủy thủ, đặc biệt là kia đem chủy thủ phi thường tinh xảo, làm nàng vui vẻ. Sơn trại phòng ốc là mộc chất, này trại chủ cũng không ngoại lệ. Thiếu phụ thiến tỷ sờ soạng, lựa chọn một góc, bắt đầu dùng chỉ thủ hoa động. Sao, mẹ nó, liền ăn thịt đều không thơm. Trại chủ ngồi ở bên ngoài đống lửa bên, căn bản không để ý tới mặt khác sơn tặc đều mau chảy ra nước miếng ánh mắt. Làm sơn trại duy nhất chức nghiệp giả, quản chi gần là điều ti chức nghiệp. Một bậc sơn tặc, hắn cũng có cái này tự tin. Tùy tay đem trong tay ăn một nửa thỏ chân một ném. Hắn đứng lên, hoạt động một chút, đáng chết, ít nhất 3 ngày mới có thể khôi phục vài phần. Bất quá hiện tại hẳn là sẽ không một ngạnh liền xé rách đổ máu đi. Suy nghĩ, không thử một chút như thế nào biết. Trong lòng ngứa chạy chủ hướng chính mình phòng trong đi đến. Không tới thật sự, quá qua tay nghiện cũng đúng. Tưởng rất mỹ, lộ ra hắc hắc đáng khinh tươi cười. Chạy chủ hướng phòng trong đi đến. Dựa, đây là ai chói, thế nào cũng phải đánh gãy hắn chân không thể. Chạy chủ giống giận lên. Mặt khác sơn tặc nghe được thanh âm vội vàng chạy tới. Từ lúc khai cửa gỗ chỗ vừa thấy. Hảo gia hòa, hai vị mỹ nữ dựa vào tận cùng bên trong tường dựa gần ngồi ở chỗ kia. Một người một phen vũ khí để ở chính mình trên cổ. Đáng chết, lại tới chiêu thức ấy. Lớn nhỏ mỹ nữ, đừng kích động a. Trại chủ liên tục xua tay, cho thấy chính mình sẽ không cường ngạnh đi vào. Một người nho nhỏ sơn tặc, liền tưởng xứng với chúng ta tỉ muội. Nằm mơ, bị thương đại tiểu thư, vẫn như cũ giống như một con cao ngạo thiên nga giống nhau. Loại khí chất này càng làm cho trại chủ tâm ngứa, trên mặt mang theo đáng khinh tươi cười. Trại chủ cười hì hì nói, mỹ nữ, không cần xem thường sơn tặc cái này chức nghiệp, ta cũng là có lý tưởng. Vì thế vị này có lý tưởng sơn tặc tại đây loại quỷ dị không khí hạ cùng hai vị lớn nhỏ mỹ nữ bắt. Đầu rồi tâm sự, thế nhưng nói có tư có vị, làm những cái đó mặt khác bọn sơn tặc trợn tròn mắt. Đương nhiên cũng không dám đã quấy rầy lão đại hứng thú. Theo lão đại phất tay, một đám xám xịt trốn xa. Như vậy, thời gian đang nói chuyện thiên trung một chút qua đi. Đọc sách sắc trời đã bắt đầu biến thành màu đen. Đừng sợ, ta chỉ là tiến vào ngồi xuống. Buổi tối bên ngoài chính là có đáng sợ u linh. Trại chủ giải thích, để tránh kích thích đến này đến bên miệng hai khối thịt mỡ. Môn cần thiết đóng lại. Nếu không u linh sẽ tiến vào. Kia đem phi thường khủng bố. Trại chủ xem hai nàng không có quá lớn phản ứng. Trong lòng hơi hơi buông lỏng. Hắc hắc. Thành quả không tồi, không dùng được bao lâu, ca là có thể tới gần. Sau đó, hắc hắc, ân, bất quá loại này giao lưu phương thức, lấy ca mị lực chinh phục hoặc là thuyết phục hai vị mỹ nữ. Làm cho bọn họ tán thành sơn tặc này phân chức nghiệp. Cũng rất có cảm giác thành tựu. Vương Khải Liêm cũng thừa cơ nghe trộm được không ít tình báo. Hiểu biết bọn họ thế giới này, cùng với chức nghiệp giả một ít tình báo. Này so từ đao ba lưu cùng lão nhân nói chuyện phiếm kia nghe được toàn diện không ít. Vị này sơn tặc cường đại thực lực. Quả nhiên là chức nghiệp giả nguyên nhân. Chẳng sợ tương đồng tố chất. Đổi mới hoàn toàn tay danh chức nghiệp giả. Cũng đủ để chiến thắng chưa chuyển chức ba vị chính mình. Thanh Thúy tiếng cười không biết khi nào vang lên. Rõ ràng là tuổi trẻ nữ tính thanh âm. Nhưng là lại cho người ta quỷ dị âm trầm cảm giác. Tới. Đừng nóng vội, đến gần rồi lại nói. Sớm đã nghe xong rất nhiều biến Vương Khải Liêm thanh âm lại quỷ dị ở hai. Nàng bên tai vang lên. Hai nàng rúc vào cùng nhau. Thân thể hơi hơi phát run. Đừng sợ, kia u linh tuy rằng đáng sợ. Lại là vào không được. Ân, huống chi có ta ở đây. Trại chủ đắc ý rào rạt nói. Mượn này lại đến gần rồi vài bước. Hắc hắc. Bản trại chủ cũng là rất có mị lực. Hắn thật cẩn thận lại lần nữa tới gần một chút. Hai vị mỹ nữ đều bị kia quỷ dị thanh âm hấp dẫn. Ha ha, tiếng cười không biết khi nào đã đến gần rồi hai nàng phía sau. Có thể rõ ràng cảm giác được phía sau lưng âm lãnh. Đặc biệt là thiếu phụ. Cho dù ôm đại tiểu thư, cũng không khỏi lãnh phát run lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.